Quý vị thân mến, và trước khi vào buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được tóm tắt nội dung của tập trước. Ở trong tập trước, sau khi Cát Vũ thu phục được quỷ vật trong nhà trọ của Tô Mạn Thanh, thì đã để cho nàng ta chui vào trong tủ linh tháp của hắn. Tiếp theo, vì không có tiền, Cát Vũ quyết định tìm đến Hiệu trưởng Vương nhờ sự trợ giúp. Hiệu trưởng Vương đã tìm tới cho hắn một mối làm ăn, đó chính là ông cụ nhà họ Trần, một gia đình cực kỳ giàu có ở thành phố Giang Thành. Không biết là lão ta mắc căn bệnh gì mà đã nhờ rất nhiều người cũng đều lực bất tòng tâm. Vậy Lâm Thành có xử lý được hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Với thủ đoạn này, nếu dùng để lừa người bình thường thì còn được. Vừa nhìn thấy đạo trưởng này có thể gọi được quỷ, còn không tôn kính lão ta như một vị thần sao? Rất rõ ràng, Vũ Thanh đạo trưởng này cũng chỉ biết chút đạo môn như vậy. Bây giờ đứng trước mặt người nhà họ Trần, càng sử dụng hết bản lĩnh trên người mình. Nhưng mấy bản lĩnh này của lão ta chẳng hề có tác dụng gì để giải cứu ông cụ Trần. Ngược lại, còn chọc giận tà vật trên người ông cụ Trần. Lão ta chỉ muốn khoe khoang bản thân mình để lấy được sự tín nhiệm của Trần Trịch San mà thôi. Cát Vũ thoáng cảm thấy có lẽ Vũ Thanh đạo trưởng này sắp phải chịu thiệt lớn. Rất nhanh, lúc hai linh hồn giác quỷ kia tới gần ông cụ Trần đã biến thành người rắn, thì con ngươi màu hổ phách của ông cụ Trần nhất thời biến thành màu đỏ tươi như máu, rồi phát ra tiếng gào thét, lỗ mũi không ngừng động đậy. Hai linh hồn giác quỷ đó sợ đến mức run lẩy bẩy, xoay người lại định bỏ chạy, nhưng chẳng thể nào mà chạy thoát được. Sau khi phát hiện ra tiếng kêu hét thảm thiết thì hóa thành hai luồng khí đen rồi bị ông cụ Trần hút vào trong lỗ mũi. Vũ Thanh đạo trưởng nhất thời cả kinh, kiếm gỗ đào trong tay khẽ run lên, giận dữ mà quát lớn: "Này, thật to gan, ngay cả quỷ tướng của bần đạo cũng dám giết. Bần đạo phải giết yêu vật như ngươi ngay tại chỗ." Vừa dứt lời, Vũ Thanh đạo trưởng lấy ra một cái bình màu đen ở trên bàn lên. Không biết trong chiếc bình đựng chất lỏng gì mà đỏ tươi, rồi hất lên người ông cụ Trần. Có lẽ là thứ giống như máu chó, nhất thời đổ lên người ông cụ Trần. Lúc này Cát Vũ đứng ở một bên, thực sự là không thể nhìn tiếp được nữa, nên tốt bụng bước lên nhắc nhở: "Vũ Thanh đạo trưởng, ông tuyệt đối đừng có nên làm như vậy. Ông mà làm như vậy chỉ chọc giận tà vật trong người của ông cụ Trần mà thôi. Ông hãy cẩn thận, kẻo nó gây bất lợi cho ông đấy." Vũ Thanh đạo trưởng mệt đến mức thở phì phò, rồi quay đầu lại lườm Cát Vũ, giận dữ mà quát: "Bần đạo đang khai đàn làm phép để mà đối phó với xã yêu này. Từ khi nào lại đến lượt một tên bảo vệ nhỏ nhoi như ngươi xen miệng vào chứ?" "Vị Cát tiên sinh này, hy vọng ngươi đừng có làm phiền Vũ Thanh đạo trưởng thi pháp nữa. Nếu làm lỡ việc chữa trị của gia chủ bọn ta, thì ngươi có gánh nổi không?" Quản gia Lưu đen mặt nói: "Ban đầu bảo các ngươi đi, thì các ngươi lại không chịu đi. Vậy thì cứ đứng im bên cạnh quan sát là được. Không ngờ bây giờ còn tới đây để mà quấy rối. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì vậy?" Trần Trạch San cũng quay đầu lại, đôi mắt hạnh nhân hung hăng lườm Cát Vũ một cái, rồi nói bằng vẻ mặt ghét bỏ. Cát Vũ cũng không biện luận gì nhiều, mà chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lùi qua một bên. Lúc này, Lôi Phong Vân quay đầu nhìn về hướng Cát Vũ, khẽ nhướng mày. Như thể bây giờ mới phát hiện ra bên cạnh còn có một người như Cát Vũ. Lôi Phong Vân là con trưởng nhà họ Lôi, là thế hệ sau của thế gia Âm Dương xuất chúng nhất, tất nhiên sẽ coi trời bằng vung, đâu thèm đối hoài đến người khác. Nhưng lúc nãy nghe thấy Cát Vũ nhắc nhở Vũ Thanh đạo trưởng như vậy, hắn nói rất là có lý, khiến cho Lôi Phong Vân không khỏi chú ý tới. Cảm thấy có lẽ Cát Vũ cũng hiểu đôi chút về đạo môn, nhưng cũng chỉ là nhân vật nhỏ ngoại đạo mà thôi. Vũ Thanh đạo trưởng đứng đây lừa gạt, sao Lôi Phong Vân không nhìn ra cơ chứ? Nhưng trong lòng hắn ta rất ghét hạng người giả danh lừa bịp người khác như thế này. Biết rõ Vũ Thanh đạo trưởng sẽ chịu thiệt, hắn ta cũng không lên nhắc nhở, bởi vì hạng người này bị thiệt là đúng. Sau khi Vũ Thanh đạo trưởng dội một bình máu chó lên người ông cụ Trần, thì cơ thể dày đặc vảy rắn màu xanh lục của ông cụ Trần nhất thời bốc lên một làn khói trắng. Đau đến mức đã khiến cho ông cụ Trần liên tục phát ra tiếng gào thét, mắt đỏ ngầu như có thể chảy ra máu, xích sắt ở xung quanh cũng được kéo căng. Yêu vật thật lợi hại, xem ra bần đạo chỉ có thể đích thân ra tay chém chết ngươi. Vũ Thanh đạo trưởng thấy máu chó không có nhiều tác dụng thì vung thanh kiếm cô đào trong tay định đâm vào ngực của ông cụ Trần. Không được! Cát Vũ lại lên tiếng nhắc nhở. Ngay cả Lôi Phong Vân cũng di chuyển bước chân với vẻ mặt sợ hãi. Vũ Thanh đạo trưởng này giả vờ thì thôi đi, không ngờ còn muốn dùng kiếm cô đào để đâm vào ông cụ Trần, rõ ràng đang muốn tìm đường chết đấy mà. Đúng như dự đoán, Cát Vũ và Lôi Phong Vân chưa kịp di chuyển thì Vũ Thanh đạo trưởng đã đi tới bên cạnh ông cụ Trần. Có lẽ lão ta cho rằng ông cụ Trần bị xích sắt khống chế cho nên hoàn toàn không thể làm gì được lão ta. Ai ngờ trong miệng của ông cụ Trần bỗng nhiên thè ra một cái lưỡi rất dài, lại còn phân nhánh, nhất thời cuốn lấy cổ tay của Vũ Thanh đạo trưởng. Trên người của ông cụ Trần truyền tới một luồng sức mạnh kéo Vũ Thanh đạo trưởng về phía mình ngay tức khắc. Sau đó ông cụ Trần đã biến thành người rắn, bỗng há miệng cắn vào cánh tay của Vũ Thanh đạo trưởng. Cơn đau này khiến cho Vũ Thanh đạo trưởng phát ra tiếng hét thảm thiết, rồi ra sức vùng vẫy. Nhưng ông cụ Trần đã ôm chặt lão ta bằng hai tay đầy vảy rắn của mình. Sư phụ! Tiểu đạo đồng gấp gáp đi tới, ôm lấy hai chân của Vũ Thanh đạo trưởng, rồi kéo ra ngoài, nhưng vẫn chẳng thể nào kéo nổi. Biến cố đột ngột này đã khiến cho Trần Trạch San và quản gia Lưu sợ hết hồn, đứng chết lặng tại chỗ, không biết phải làm thế nào. Cát Vũ vốn định ra tay giúp đỡ, nhưng hắn lại chợt nhớ tới thái độ của Vũ Thanh đạo trưởng và người nhà họ Trần ban nãy, cho nên chỉ đứng im lặng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ngộ nhớ hắn ta vừa ra tay, đối phương lại đổ thừa lên người hắn ta thì phải làm thế nào? Lôi đại ca, ngài mau tới cứu người đi. Cuối cùng thì Trần Trạch San cũng phản ứng lại, nhìn về phía Lôi Phong Vân rồi nói. Bây giờ Lôi Phong Vân mới tiến lên mấy bước, tay lấy ra mấy đồng tiền rồi ném lên người ông cụ Trần. Lúc ánh vàng lóe lên, cả người ông cụ Trần đều cứng đờ, hơi thả lỏng sức lực. Lúc này Lôi Phong Vân và Tiểu Đạo Đồng mới hợp lực kéo Vũ Thanh đạo trưởng ra. Còn ông cụ Trần đang ở trên giường thì miệng đầy máu, hét lớn, trông càng đáng sợ. Mà Vũ Thanh đạo trưởng thì càng đáng sợ hơn. Trên bả vai bị cắn đến mức máu chảy đầm đìa. Đầu tiên là sắc mặt trắng bệch, sau đó lại trở nên xanh, rồi cuối cùng biến thành màu tím. Mí mắt trợn ngược, miệng bắt đầu sùi bọt mép. Xong rồi, Vũ Thanh đạo trưởng bị trúng độc rồi, cần phải tới bệnh viện ngay. Quản gia Lưu thấy cảnh tượng này thì hơi luống cuống tay chân, nhìn về phía Vũ Thanh đạo trưởng, định kéo lão ra ngoài. Ông ta trúng độc quá sâu, có lẽ còn chưa kịp tới bệnh viện đã bỏ mạng rồi. Cát Vũ liếc nhìn Vũ Thanh đạo trưởng rồi lạnh nhạt nói. Nếu không đưa tới bệnh viện, cũng không được để ông ta chết ở trong nhà họ Trần. Quản gia Lưu vừa kéo Vũ Thanh đạo trưởng vừa giận dữ nói với Cát Vũ. Người cứ để ông ta xuống đi, ta có thể cứu sống ông ta. Cát Vũ ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra cơ thể của Vũ Thanh đạo trưởng. Ngươi chỉ là một bảo vệ nhỏ nhoi, đúng là không biết điều mà. Lúc trước là ta không nên đón các ngươi tới đây mới đúng. Ban đầu ngươi nói mình có thể hàng yêu phục ma, bây giờ thì hay rồi, không ngờ ngươi còn có thể khám bệnh cho người khác. Ta thấy ngươi chính là đang cố ý tới nhà họ Trần để làm loạn đúng không nào? Nếu Vũ Thanh đạo trưởng chết trong nhà họ Trần thì ngươi khó mà thoát khỏi liên quan. Nhưng đây chính là ngươi bảo ta để Vũ Thanh đạo trưởng ở lại đây đấy. Quản gia Lưu thật sự đã đặt Vũ Thanh đạo trưởng xuống, ngược lại rũ sạch quan hệ, từ chối mọi chuyện liên quan đến Vũ Thanh đạo trưởng. Sắc mặt của Vũ Thanh đạo trưởng nhất thời biến thành màu tím đen. Nếu còn không cứu chữa, e rằng khó mà giữ lại được mạng sống của mình. Cứu mạng người cũng là chuyện tích lũy công đức. Mặc dù Vũ Thanh đạo trưởng đi giả danh lừa bịp khắp nơi, nhưng cũng không đến nỗi phải chết, cho nên Cát Vũ định cứu lão ta. Trần Trạch San thấy quản gia Lưu đặt Vũ Thanh đạo trưởng xuống sàn, rồi đẩy hết trách nhiệm lên người của Cát Vũ, thì khẽ cau mày, thúc giục nói: Quản gia Lưu à, ông vẫn nên đưa Vũ Thanh đạo trưởng tới bệnh viện đi. Người giúp việc bị cắn lần trước là được đưa tới kịp thời mới có thể sống sót đấy. Nếu còn chậm chết thì e rằng Vũ Thanh đạo trưởng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Ngoài hiệu trưởng Phương Sa thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều không cho rằng Cát Vũ có thể cứu sống Vũ Thanh đạo trưởng. Tất nhiên Trần Đại San cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Vũ Thanh đạo trưởng cứ như vậy mà bỏ mạng ở nhà họ Trần. Quản gia Lưu nhận được lời căn dặn của Trần Trạch San thì hung hăng lườm Cát Vũ một cái, rồi nhắc nhở Tiểu Đạo Đồng định cùng nhau kéo Vũ Thanh đạo trưởng ra ngoài. Nhưng Cát Vũ lại xua tay rồi nói: Không được nhúc nhích, Vũ Thanh đạo trưởng cần phải cấp cứu ngay tức khắc, nếu đưa tới bệnh viện sẽ không kịp. Ngươi chỉ là một tên bảo vệ nhỏ nhoi, đừng có mà được voi đòi tiên. Nếu ngươi không có bản lĩnh gì thì cũng đừng có ở đây để mà khoe mẽ nữa. Tiểu thư nhà bọn ta cũng không muốn ngươi phải khó xử. Nếu ngươi không giúp được gì thì mau tránh ra xa nào, cho đỡ vướng tay chân. Quản gia Lưu tức giận nói, rồi cùng với Tiểu Đạo Đồng khiêng Vũ Thanh đạo trưởng ở dưới sàn lên. Hai người mau đặt ông ta xuống. Giọng điệu của Cát Vũ vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Quản gia Lưu và Tiểu Đạo Đồng đều sợ đến mức đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía Cát Vũ. Ngay cả Trần Trạch San cũng hơi ngạc nhiên. Bọn họ cũng không biết tại sao lúc Cát Vũ nói ra câu này, đáy lòng bọn họ lại dâng lên sự kính nể đối với Cát Vũ. Sau đó quản gia Lưu và Tiểu Đạo Đồng nhẹ nhàng đặt cơ thể của Vũ Thanh đạo trưởng xuống sàn. Mặc dù Cát Vũ nói câu này rất lạnh nhạt, nhưng lại có chút thủ đoạn, có thể chấn động tinh thần. Nếu Cát Vũ dùng hết sức lực quát lớn một tiếng, có lẽ mọi người có mặt ở đây đều chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Bây giờ cứu người mới là quan trọng, cho nên Cát Vũ không phí lời với bọn họ làm gì, mà dứt khoát lấy mấy châm bạc trên người ra, nhanh chóng đâm mười mấy cây châm bạc vào những huyệt quan trọng khắp người của Vũ Thanh đạo trưởng. Sau khi đâm mười mấy cây châm bạc này, thoạt nhìn sắc mặt xanh tím của Vũ Thanh đạo trưởng sắp phải toi đời đã nhạt đi rất nhiều. Ngực cũng từ từ phập phồng. Quản gia Lưu đã ở nhà họ Trần rất nhiều năm. Lão ta đã đi theo Trần Nhạc Thanh mấy chục năm rồi, từng gặp rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, cũng như trung y tài ba nổi tiếng. Sau khi nhìn thấy thủ pháp châm cứu của Cát Vũ, quả thực là chẳng hề thua kém mấy trung y tài ba kia, khiến trong lòng của quản gia Lưu không khỏi sinh nghi. Chẳng lẽ tên bảo vệ trẻ tuổi này thực sự là người rất có bản lĩnh hay sao? Ông mau chóng bưng một cái chậu tới đây nào. Sau khi châm cứu lên người Vũ Thanh đạo trưởng xong, Cát Vũ chẳng hề ngẩng đầu lên rồi nói. Quản gia Lưu vội vàng đáp một tiếng, rồi đi tới bên cạnh, bưng chậu rửa mặt tới để bên cạnh Vũ Thanh đạo trưởng. Cái chậu này vừa được đặt xuống, cổ họng của Vũ Thanh đạo trưởng bỗng cuộn trào, rồi nôn ra một đống máu màu đen vào trong chậu. Lão ta nôn suốt mấy phút, tất cả đều là máu đen, còn có cả máu tươi, cuối cùng là mấy ngụm chất lỏng màu xanh lục. Cũng coi như là tính mạng của Vũ Thanh đạo trưởng đã được Cát Vũ kéo về từ quỷ môn quan. Hơn phân nửa chậu rửa mặt là đồ bẩn, mùi hôi sộc vào mũi. Thấy sắc mặt của Vũ Thanh đạo trưởng đã trở lại bình thường, nhưng trông có vẻ còn hơi tái nhợt, Mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Ta đã sớm nói với các ngươi rồi mà, đội trưởng Cát là người thực sự có bản lĩnh. Lần này các ngươi đã tin rồi chứ? Hiệu trưởng Vương thấy Cát Vũ ra tay cứu sống Vũ Thanh đạo trưởng thì nhất thời dương dương tự đắc rồi nói. Quản gia Lưu và Trần Trạch San liếc mắt nhìn nhau, hơi á khẩu không nói thành lời, không biết phải trả lời thế nào. Cho đến bây giờ bọn họ vẫn không tin tưởng cho lắm. Không ngờ một tên bảo vệ trường đại học lại có bản lĩnh cao siêu khiến người khác cải tử hoàn sinh như vậy. Nhưng đó là sự thật đang được bày ra trước mắt bọn họ, khiến trong lòng bọn họ không thể không tin. Chỉ là chút thuật trung y đơn giản mà thôi, hoàn toàn chẳng có gì lạ. Dùng châm bạc chặn các huyệt quan trọng lại để ngăn độc tố khuếch tán đến tim mạch, sau đó để chất độc chảy ngược về dạ dày rồi nôn ra ngoài. Rất nhiều trung y đều biết y thuật này, chứ chẳng có gì là cao siêu ở đây. Lôi Mỗ cũng hiểu biết sơ về phương diện này. Lôi Phong Vân liếc nhìn Cát Vũ, hơi khinh thường nói: Người nói nghe đơn giản như vậy, tại sao lại không cứu người chứ, mà vẫn luôn khoanh tay đứng ở ngoài quan sát? Hiệu trưởng Phương giận dữ rồi chất vấn: Nếu lúc nãy ta không kéo ông ta ra khỏi miệng của ông cụ Trần thì ông ta đã sớm bị cắn chết rồi. Không có bản lĩnh lớn mà dám nhận công việc này, đạo trưởng chó ma gì chứ? Chẳng qua chỉ là tên giả danh lời bịp mà thôi. Lôi Phong Vân hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lúc này Trần Trạch San và quản gia Lưu cũng cảm thấy lời nói của Lôi Phong Vân hơi có đạo lý. Người biết trung y đầy ở ngoài đường, có lẽ tên bảo vệ nhỏ bé này học được chút thuật trung y của thầy lang ở vùng quê nào đó, cho nên có thể cứu người cũng là chuyện rất bình thường. Cát huynh đệ à, đa tạ người vừa cứu mạng ta, bằng không cái mạng giả này đã mất rồi. Cuối cùng Vũ Thanh đạo trưởng cũng từ từ có được chút sức lực, cảm kích nhìn về phía Cát Vũ rồi nói. Cát Vũ định nói gì đó thì phía sau bỗng chuyển đến tiếng sống, rồi đến tiếng xích sắt ầm ầm. Mọi người vội quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ông cụ Trần bị Vũ Thanh đạo trưởng chọc giận đang nổi điên lên, kéo căng dây xích. Tiếng răng rắc vang lên, không ngờ xích sắt thô to trói một cánh tay đã bị ông cụ Trần kéo đứt. Ông cụ Trần khắp người đều là vảy sắn màu xanh lục, đã thoát được một cánh tay. Cơ thể bắt đầu nhảy múa ở trên giường, giống hệt một con rắn lớn màu xanh lục đang chuyển động cơ thể. Lúc nãy, lão ta bị Vũ Thanh đạo trưởng dội lên giường bằng máu chó đen, sau đó còn dùng kiếm câu đào lắc lư bên cạnh lão. Cuối cùng, còn nôn hết thứ sơ bẩn trong người lão ta, đã hoàn toàn chọc giận ông cụ Trần. Một khi xích sắt bị kéo đứt, thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Chứng kiến cảnh tượng này, quản gia Lưu và Trần Trạch San đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía Lôi Phong Vân. Hiện tại Lôi Phong Vân chính là vị cứu tinh duy nhất của bọn họ. Lôi đại ca, ngài mau nghĩ cách cứu sống ông nội của ta đi, Trần Trạch San khẩn cầu nói. Lôi Phong Vân xa sầm mặt, vội đặt vali gỗ đang xách chân tay xuống sàn, rồi lấy ra một thanh đoản kiếm được khắc vô số phù văn ở bên trong, nhất thời rạch đứt lòng bàn tay mình, sau đó nhỏ máu tươi lên trên mặt bảo kiếm. Bảo kiếm đó khẽ hiện lên một tia sáng trắng, rồi hắn ta chỉ về phía ông cụ Trần nói: Yêu nghiệt to gan, có bản pháp sư ở đây, còn không mau hiện hình, bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Rõ ràng lời uy hiếp của Lôi Phong Vân không hề có tác dụng gì đối với đồ sơ bẩn trên người của ông cụ Trần, ngược lại còn khiến cho nó nổi cơn điên. Bên tai lại vang lên tiếng giòn giã, một dây xích nữa lại bị kéo đứt. Lần này hai tay của ông cụ Trần bị tà vật bám vào đã được giải thoát. Lão ta nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, nhào thẳng về phía của Lôi Phong Vân. Lôi Phong Vân sợ hãi, đoạn kiếm trong tay lóe lên tia sáng màu trắng. Có một tia sáng màu trắng phóng thẳng về phía của ông cụ Trần. Tia sáng màu trắng đó bắn trúng lớp vải màu xanh lục chi chít trên người ông cụ Trần, nhất thời bốc lên làn khói trắng. Ông cụ Trần bị đánh đến mức cả người cứng đờ, rồi lảo đảo lui về sau. Lôi Phong Vân thêm một chiêu trôi chảy thì lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, sau đó nhấc chân tiến lên, lấy hai lá bùa màu vàng ra dán lên pháp kiếm của mình, miệng thì khẽ quát: Thần sư sát phạt, bất ti hào cường, ngộ quỷ sát quý, ngộ yêu trảm yêu, hạ thần bất phục, hào quỷ cảm đắng, lập tức tuân lệnh. Lúc Lôi Phong Vân niệm thần chú, Cát Vũ khẽ nhau mắt lại, nhìn về phía pháp kiếm trong tay của Lôi Phong Vân. Chỉ thấy trên pháp kiếm đó của hắn ta có hai ánh sáng tròn như tiền đồng, còn tia sáng thứ ba thì vô cùng yếu ớt, hô ứng cho hai ánh sáng kia. Nói cách khác, Lôi Phong Vân ở trước mặt này là một pháp sư gần tam tiền. Hắn ta chỉ tầm 30 tuổi mà đã gần đạt tới cảnh giới tam tiền pháp sư rồi. Ngoài động thiên phúc địa ở các tông môn lớn, người có thể tu hành đến cảnh giới này đã xem như rất mạnh rồi. Thảo nào Lôi Phong Vân này lại kiêu ngạo, vểnh mặt lên trời như vậy, bởi vì hắn ta có chút tư cách. Nhưng tiếc rằng, tà vật mà Lôi Phong Vân đang đối mặt không phải là thứ mà tu vi của hắn ta có thể ngăn cản được. Đạo hạnh của yêu vật bám lên người ông cụ Trần không hề thấp, cho dù ông nội của Lôi Phong Vân tới đây cũng chưa chắc có thể bắt được nó. Lúc Cát Vũ đang suy nghĩ đến chuyện này thì Lôi Phong Vân đã cầm đoạn kiếm đâm thẳng đến trước mặt ông cụ Trần. Mũi kiếm đâm vào bụng của lão ta. Mọi người đều cả kinh thất sắc, nhìn Lôi Phong Vân chằm chằm, mắt ai cũng trợn tròn. Quả thật pháp kiếm đó đã đâm tới trước người ông cụ Trần, nhưng không hề đâm vào người lão ta mà đã bị ông cụ Trần bắt được ngay. Rồi ông cụ Trần đột ngột kéo cả người Lôi Phong Vân về phía bên mình, sau đó túm lấy bả vai của Lôi Phong Vân, há miệng định cắn xuống. Trần Trạch San phát ra tiếng hét kinh hãi, rồi che hai mắt lại không dám nhìn tiếp nữa. Ngoài Cát Vũ ra thì những người có mặt tại đây đều cho rằng Lôi Phong Vân sẽ giống như là Vũ Thanh đạo trưởng, bị ông cụ Trần cắn một phát. Trong lúc tình thế cấp bách, Lôi Phong Vân cũng phản ứng rất nhanh chóng, vội vàng rút hai lá bùa màu vàng trên người ra, rồi đập vào người ông cụ Trần. Ông cụ Trần phát ra tiếng gào thét, nhất thời buông tay ra. Lúc này, Lôi Phong Vân mới được thoát thân, sau đó nhanh chóng lui về phía cửa. Lôi Phong Vân lui về sau thì đã sợ đến mức đầy đầu mồ hôi lạnh, cả người bắt đầu run rẩy. Bộ đồ vét trên người hắn ta cũng bị ông cụ Trần vồ rách mấy đường, trông có vẻ hơi chật vật. Nói tới cũng kỳ lạ, sau khi Lôi Phong Vân lui về sau, hình như là ông cụ Trần hơi yên tĩnh lại. Lão ta chỉ đứng ở trên giường, phát ra tiếng gào thét như đang uy hiếp, chứ không vồ tới lần nữa. Lôi tiên sinh à, ngài không sao chứ? Quản gia Lưu sốt sáng hỏi. Lôi Phong Vân thở dốc mấy lần, hơi run rẩy đáp. Đạo hành của xã yêu bám lên người ông cụ Trần này quá cao. Nếu ta không phải là đối thủ của nó, có lẽ ông nội Lôi Thiên Đạo của ta cũng không thể thu phục được nó. Xem ra ông cụ Trần đã hết thuốc chữa rồi. Lôi đại ca, ngài hãy nghĩ cách gì đi. Chỉ cần có thể cứu sống ông nội ta, ngài cần bao nhiêu tiền cứ việc nói ra. Trần Trạch San đỏ mắt rồi nói. Lôi Phong Vân lắc đầu thở dài nói. Không phải ta không chịu giúp đỡ, cũng không phải là vì chuyện tiền bạc, mà là vì ông cụ Trần đã chọc phải tà vật quá hung ác, e rằng nhà họ Lôi bọn ta cũng phải bó tay thôi. Không phải Lôi Phong Vân ta khoác lác trước mặt các người, nhưng chuyện mà nhà họ Lôi bọn ta không giải quyết được thì cho dù các ngươi có mời thần tiên hạ phàm cũng như vậy mà thôi. Chắc chắn tà vật này sẽ cuốn lấy ông cụ Trần đến chết, nên các ngươi hãy chuẩn bị hậu sự đi. Trần Trạch San và quản gia Lưu nghe vậy thì đều hiện lên vẻ mặt đau thương. Rồi Trần Trạch San bật khóc ngay tại chỗ. Cũng chỉ là một linh xà nhỏ bé, chứ đâu có khoa trương như là Lôi tinh sinh đã nói. Các ngươi không giải quyết được không có nghĩa là người khác cũng giống như vậy. Còn khoác lác gì mà thần tiên hạ phàm, sao người không nói Ngọc Hoàng Đại Đế luôn đi. Cát Vũ hờ hững nhìn về phía Lôi Phong Vân rồi nói. Người là ai mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy chứ? Bất kính với nhà họ Lôi của ta sao? Người có biết là nhà họ Lôi bọn ta làm nghề gì không à? Lôi Phong Vân giận dữ nhìn về phía Cát Vũ rồi nói. Ta chỉ là đội trưởng đội bảo vệ trường đại học Giang Thành. Còn nhà họ Lôi các ngươi làm nghề gì thì thứ cho ta kiến thức nông cạn, thực sự là không biết gì cả. Ta chỉ biết là ngươi không có bản lĩnh thu phục linh xà này.

Lục Xà nhanh chóng bỏ đi trốn vào một góc phòng ngay tức khắc. Đôi mắt sạch sẽ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Cát Vũ. Toàn thân cuộn thành một vòng tròn. Cát Vũ tát ông cụ Trần xong thì hai tay chắp ra sau lưng, đứng nghiêm tại chỗ. Tầm mắt cũng nhìn về phía con Lục Xà đó. Sắc mặt vẫn không có chút rung động nào, như là đang nhàn nhã đi dạo vậy. Đối với Cát Vũ mà nói thì yêu vật này thực sự là chẳng đáng là gì. Yêu vật nhà ngươi không ngoan ngoãn tu hành ở trong rừng núi, mà lại ra ngoài hại người là ngươi sai rồi. Ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Nể tình ngươi tu hành không dễ dàng gì, cho nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng, rồi thả ngươi quay về rừng núi được không? Cát Vũ trầm giọng rồi nói. Yêu vật này cuộn tròn vào góc tường, rồi thẻ lưỡi rắn về phía Cát Vũ, như thể không hề bị lay động. Cát Vũ nhướng mày trầm giọng rồi nói. Ta đã thay đổi suy nghĩ rồi. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, thì ta cũng chỉ khiến cho ngươi hồn phi phách lạc. Lúc Cát Vũ nói, chỉ thấy cơ thể con Lục Xà kia khẽ lắc lư một cái, rồi nhất thời to ra gấp vô số lần, như là khinh khí cầu bành trướng. Nhất là phần đầu của Lục Xà to như là cách chậu rửa mặt. Lớp vải màu xanh trên người của nó khẽ run lên, rồi phát ra tiếng leng keng, y như là tiếng vô số tấm sắt va chạm vào nhau vậy. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này thì trợn tròn mắt vô cùng sợ hãi. Người bình thường chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đó, cho nên Trần Trạch San càng hét toáng lên, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Cho dù là Lôi Phong Vân hiểu biết sâu rộng, đồng thời cũng là người hành nghề trong giới âm dương, nhưng cũng bị linh xà khổng lồ này dọa cho sợ mất mật, không khỏi lui về sau vài bước. Rốt cuộc bảo vệ trước mặt này là người hay là quỷ vậy chứ? Tại sao đối mặt với linh xà đáng sợ như vậy mà hắn chẳng hề sợ hãi? Ngươi thật sự muốn đánh đúng không nào? Vậy thì ngươi cũng đừng có mà hối hận. Sắc mặt của Cát Vũ lạnh lẽo, nhanh chóng lấy tấm lệnh bài bên hông ra. Trong lúc tiến hành pháp quyết, một thanh trường kiếm màu vàng bỗng hiện lên. Trong chín lỗ chân trường kiếm đó có treo bảy thanh tiểu kiếm. Nó khẽ lắc lư, rồi phát ra tiếng lanh lảnh dễ nghe. Thanh kiếm này chính là vô thượng thần binh của Mao Sơn, Mao Sơn Thất Tinh Kiếm. Kiếm rút ra khỏi vỏ như là bão táp nổi lên, khí thế như sấm sét nổi giận. Quỷ quái thấy thì mất hồn mất vía, yêu ma khiếp sợ. Đây chính là pháp khí truyền từ đời này sang đời khác của Mao Sơn. Yêu ma quỷ quái chết dưới Mao Sơn Thất Tinh Kiếm này nhiều đến mức không thể nào đếm xuể, tràn đầy sát khí. Lúc Mao Sơn Thất Tinh Kiếm vừa hiện ra, hình như mọi người còn có thể nghe thấy tiếng hét không cam lòng của vô số yêu ma quỷ quái đang quanh quẩn bên tai. Đừng nói là người bình thường, cho dù là Lôi Phong Vân cũng không chịu nổi sức ảnh hưởng của kiếm khí này. Trong lòng hắn bỗng có một nỗi kích động muốn quỳ xuống bái lại. Mao Sơn Thất Tinh Kiếm được xem như là pháp bảo chân núi của Mao Sơn. Không ai ngờ rằng nó lại được lấy ra từ trên người của tên bảo vệ nhỏ bé của trường đại học Sang Thành. Cho dù là cao thủ các tông môn lớn, cũng chẳng có mấy ai có thể nhìn thấy được Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, huống chi là Lôi Phong Vân. Hắn ta chỉ cảm thấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm này chính là pháp khí rất lợi hại, chứ không hề hay biết nó là đồ vật gì. Nếu Lôi Phong Vân biết đây chính là Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, rồi Cát Vũ chính là truyền nhân của Mao Sơn, thì hắn ta đâu dám cản trở khi đứng bên cạnh hắn, mà đã sớm cút xa rồi. Nếu so sánh thế gia âm dương như Lôi Phong Vân với đệ tử tông môn lớn như Mao Sơn và Long Ngổ Sơn, thì ngay cả tư cách để sách xếp cho người ta cũng chẳng có. Nếu đắc tội với một tông môn thì hậu quả cực kỳ đáng sợ. Bất kỳ đạo trưởng Mao Sơn nào xuống núi cũng có thể khiến cho thế gia âm dương như là Lôi Phong Vân tan thành mây khói chỉ trong tích tắc. Linh sàn này vừa nhìn thấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay của Cát Vũ thì nhất thời sợ đến mất mật. Thân hình to lớn không ngừng run rẩy, rồi há to miệng nói tiếng người. Tiên tôn tha mạng, tiểu yêu to gan mạo phạm thần uy, mong tiên tôn tha cho tiểu yêu một mạng này. Bây giờ người mới nói tha thì đã muộn rồi. Cát Vũ giận dữ rồi nói. Linh xà đó thấy mình đã không còn đường sống, thì con ngươi màu hổ phách lóe lên một tia lạnh lẽo, nhất thời há to miệng máu, rồi định cắn lên người của Cát Vũ. Mọi người thấy vậy

muốn tìm một hang chuột để chui vào. Đúng, lúc nãy là do Lôi Mỗ có mắt không tròng, không ngờ người đứng bên cạnh lại là một cao nhân ẩn thế. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi như vậy rồi. Lôi Mỗ thực sự là khâm phục đến sát đất. Lôi Mỗ không có ý gì khác, ta chỉ hỏi thăm tình hình của các huynh đệ để mà kết giao bạn bè với các huynh đệ mà thôi. Sau này có chuyện gì mà nhỏ Lôi bọn ta không giải quyết được thì sẽ mời các huynh đệ xuống núi. Còn chuyện tiền bạc thì chúng ta đều dễ thương lượng mà. Trước giờ, người kiêu ngạo như là Lôi Phong Vân luôn vểnh mặt lên trời. Cả thành phố Giang Thành này vẫn chưa có ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy thực lực đáng sợ mà Cát Vũ thi triển ra đã nghiền ép hắn ta một cách vô tình. Trong thế giới của người tu hành, luôn lấy cường giả làm đầu. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới khiến cho người khác kính trọng. Bởi vì Cát Vũ có thể hoàn toàn nghiền ép Lôi Phong Vân, cho nên Lôi Phong Vân mới vô cùng cung kính hắn, thậm chí có thể nói là nịnh bợ hắn. Thân phận của đội trưởng Cát bất phàm là Mao. Hiệu trưởng Vương tiếp lời, đang định thay Cát Vũ trả lời câu hỏi của Lôi Phong Vân. Cát Vũ vừa nghe thấy thì nhất thời nhướng mày, vội vàng ngắt lời ông. Hiệu trưởng Vương à? Hiệu trưởng Vương là người thông minh, vừa nhìn thấy sắc mặt của Cát Vũ đã nhanh chóng hiểu rõ dụng ý của Cát Vũ. Bây giờ Cát Vũ không hề muốn tiết lộ thân phận của mình, cho nên vội đổi lời nói. Chính là đại sư âm dương nổi tiếng nhất nhà họ Mao Đồn. Toàn bộ nhà họ Mao Đồn này có thể nói là không ai không biết, không ai là không hiểu cả. Lôi Phong Vân nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ nhà họ Mao Đồn là cái quỷ quái gì vậy chứ. Cát Vũ cũng tiếp lời ngay. Ta không thuộc môn phái nào cả, mà chỉ là hồi nhỏ đi theo đạo trường, đi du lịch ở địa phương học bản lĩnh được mấy năm, cho nên mới biết chút thuật tu hành mà thôi. Lôi Phong Vân nghe vậy, cuối cùng trái tim luôn treo lơ lửng cũng được thả lòng. Thầm nghĩ cũng may là không phải truyền nhân của mấy tông môn lợi hại. Lúc nãy mình chơi giễu mỉa mai Cát Vũ như vậy, nếu Cát Vũ thật sự muốn so đo với mình thì mình sẽ chịu không nổi. Lôi Phong Vân đang trò chuyện với Cát Vũ thì Trần Trạch San đỏ mặt đi tới bên cạnh Cát Vũ. Vẻ mặt của nàng vô cùng phức tạp, có hổ thẹn, có tự trách, lại có cảm thán và kính nể. Một lúc sau, nàng ta ấp úng rồi nói. Cát tiên sinh à, lúc nãy ta thực sự là rất xin lỗi. Ta không ngờ rằng ngài lại là một cao nhân lợi hại như vậy. Lúc nãy ta thấy Trần Trạch San như vậy, Cát Vũ dứt khoát xua tay rồi nói. Không có gì, chỉ là sức khỏe của ông cụ Trần rất yếu, có lẽ phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới có thể hồi phục được. Khoảng thời gian này ngươi phải cho ông ấy ăn chút thức ăn lòng, 3 ngày sau là có thể xuống giường đi lại. Linh xà bám lên người ông ấy có đạo hạnh rất cao, nhưng đã bị ta thu phục rồi. Trước khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, ngươi phải nhớ kỹ, đừng có để cho ông ấy đi tới những nơi có âm khí nặng, ví dụ như là bệnh viện, mồ mả, nhà tang lễ, vân vân. Cơ thể suy yếu rất có thể bị đồ sơ bẩn bám lên người, nếu xảy ra chuyện lần nữa thì ta cũng không quản nữa đâu. Trần Trạch San và quản gia Lưu gật đầu lia lịa, sau đó xoay người đi tới bên giường ông cụ Trần. Nhìn thấy lớp vải màu xanh lục trên người của lão ta đã hoàn toàn biến mất, trở về hình dáng như ban đầu, nhưng trông có vẻ vô cùng yếu ớt. Mặc kệ thế nào thì người đã được cứu sống, cho nên Trần Trạch San nhất thời yên lòng. Quản gia Lưu. Trần Trạch San liếc mắt nhìn quản gia Lưu một cái. Quản gia Lưu ngầm hiểu, vội vàng lấy 2 tấm thẻ trên người ra và đưa tới tay của Trần Trạch San. Trần Trạch San cầm 1 tấm thẻ đưa cho Cát Vũ trước, rồi cung kính nói. Cát tiên sinh à, trong tấm thẻ này là 100 vạn nhân dân tệ để mà đền ơn ngươi đã cứu sống ông nội của ta. Mong ngài hãy nhận lấy. Cát Vũ liếc mắt nhìn tấm thẻ đó, trong lòng không khỏi hơi kích động. Đây chính là 100 vạn đó. Nhà họ Trần ra tay thực hào phóng, tăng lên gấp đôi so với giá đã thương lượng trước đó. Đây là lần đầu tiên mà hắn ta đứng ra nhận làm ăn riêng, hơn nữa còn là đơn hàng lớn như vậy. Nếu hắn nói không vui là giả rồi. Nhưng Cát Vũ không hề biểu hiện ra mặt, mà chỉ khẽ lắc đầu. Hiệu trưởng Vương vội vàng đi tới, nhận lấy tấm thẻ trong tay của Trần Trạch San. Lần này Lôi Phong Vân cũng không dễ dàng gì. Mặc dù không hàng phục được linh giả đó, nhưng cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Trần Trạch San đưa cho hắn ta một tấm thẻ, bên trong có 20 vạn, coi như là phí vất vả. Dù sao nhỏ Lôi cũng là nhân vật có máu mặt ở thành phố Giang Thành, nên bọn họ không thể đắc tội được. Sau khi đưa thẻ xong, Trần Trạch San vội dè dặt hỏi Cát Vũ. Cát tiên sinh à, số điện thoại của ngài là bao nhiêu vậy? Ta có thể lưu số điện thoại của ngài được không? Ta không có điện thoại. Cát Vũ từ chối rồi nói. Câu trả lời này khiến cho tất cả mọi người hơi ngạc nhiên. Không ngờ một nhân vật lợi hại như vậy mà lại không có lấy một cái điện thoại. Quả thực Cát Vũ không có điện thoại thật. Nói ra thì lý do cứ hơi lúng túng. Chỉ có một chữ: nghèo. Lúc đi theo lão già ở trên núi thì hoàn toàn không cần phải dùng điện thoại. Còn lúc xuống núi thì lão già khóc than rằng toàn bộ tiền mình kiếm được lúc trước đều để ở đạo quán ở trong núi rồi. Sau khi tích góp toàn bộ tiền ở trên người thì cũng chỉ còn lại mấy chục tệ, đưa hết cho Cát Vũ. Lão nói y như là thật. Thực ra Cát Vũ biết lão già đó là người keo kiệt, suốt ngày chỉ biết khóc than. Hắn chỉ mới tới đại học Giang Thành có mấy ngày, chưa nhận được tiền lương nên không thể mua nổi điện thoại. Nếu nhà ăn không bao cơm thì chuyện hắn ăn uống cũng là một vấn đề. Không ngờ là đại sư, tất nhiên mấy thứ tầm thường như điện thoại sẽ không để trong mắt rồi. Nhưng để sau này tiện liên lạc, ta cảm thấy các đại sư nên có một chiếc điện thoại để mang theo bên người sẽ tốt hơn. Quản gia Lưu cũng cung kính rồi nói. Chuyện này để sao hắn nói, bây giờ sắc trời cũng đã không còn sớm nữa, ta phải về nhà đi ngủ đây. Cát Vũ vươn người rồi nói. Vâng vâng vâng, để ta đi tiễn các đại sư trở về, để cứu gia chủ nhà bọn ta. Các đại sư đã tốn rất là nhiều công sức, cho nên phải nghỉ ngơi cho khỏe. Quản gia Lưu nói rồi đi trước dẫn đường, dẫn Hiểu Trường Vương và Cát Vũ ra khỏi biệt thự xa hoa của nhà họ Trần. Trần Trạch San cũng tiễn bọn họ đi ra cửa chính. Lôi Phong Vân cũng đi theo Cát Vũ ra ngoài. Lúc đi tới cửa chính biệt thự, quản gia Lưu đã sai người đi chuẩn bị xe xong xuôi hết rồi. Lần này đã có khác biệt về đẳng cấp. Nhà họ Trần dứt khoát lái chiếc xe Bentley xa hoa của Trần Nhạc Thanh ra. Có thể thấy trình độ coi trọng đối với Cát Vũ không hề tầm thường. Đợi đến khi Cát Vũ và hiệu trưởng sắp ngồi lên xe, Lôi Phong Vân lại sắp tới, lấy tấm danh thiếp được làm bằng vàng ròng trên người ra. Bên trên còn có mùi nước hoa thoang thoảng, hai tay đưa cho Cát Vũ, cung kính mà nói. Cát đại sư à, nếu sau này có việc cần đến nhỏ Lôi bọn ta, thì cứ việc liên lạc với bọn ta. Lôi Phong Vân ta sẽ đến ngay tức khắc, việc nghĩa chẳng từ. Chỉ riêng tấm danh thiếp này đã có chi phí không hề nhỏ rồi. Bình thường Lôi Phong Vân chỉ đưa cho khách hàng cực kỳ quan trọng. Cát Vũ liếc nhìn tấm danh thiếp đó, cũng không tiện từ chối cho nên nhận lấy, rồi sau đó khẽ cười mà đáp. Chuyện nhỏ mà thôi. Sau đó, hắn cùng với Hiệu trưởng Vương ngồi lên xe, rời khỏi biệt thự nhỏ Trần, chạy thẳng một mạch về trường đại học Giang Thành. Sau khi đến trường đại học Giang Thành, quản gia Lưu lại cảm ơn Cát Vũ một phen, rồi sau đó mới rời đi. Cát Vũ và Hiệu trưởng Vương đi vào trong khuôn viên trường đại học Giang Thành. Hiệu trưởng Vương không kiềm nén được tâm trạng kích động của mình, không khỏi khoa trương về cảnh tượng oai phong lẫm liệt của Cát Vũ ban nãy, hoàn toàn quên mất chuyện mình đã bị linh xà đó dọa sợ đến mức suýt tè ra quần. Một lúc sau, Hiệu trưởng Vương mới chợt nhớ ra tiền thù lao mà nhà họ Trần đưa cho Cát Vũ, cho nên vội vàng lấy ra tấm thẻ đó đưa cho Cát Vũ rồi nói. Đội trưởng Cát à, ngài hãy nhận lấy số tiền này đi. Có được khoản tiền lớn này, ta thấy ngài không cần phải hạ mình làm bảo vệ trong trường đại học Giang Thành nữa. Cát Vũ liếc nhìn Hiệu trưởng Vương một cái rồi lắc đầu mà nói. Chuyện ta làm bảo vệ trường đại học Giang Thành là do sư phụ sắp xếp, cho nên ta không dám cãi lời ông ấy. Ông ấy đã sắp xếp ta vào đây thì chắc chắn có dụng ý riêng của ông ấy rồi, nên chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tiền bạc. Vụ làm ăn này chính là do ông giới thiệu cho ta. Hay là thế này đi, chúng ta chia 50-50, mỗi người nhận một nửa khoản tiền này được không? Hiệu trưởng Vương nghe vậy thì vội vàng xua tay rồi nói. Ê chết, chuyện này không được, Đây chính là tiền bạc cực khổ của đội trưởng Cát. Ta đâu có giúp được gì chứ. Trước đó còn để ngài bị sỉ nhục một trận, đến bây giờ ta vẫn còn hơi áy náy trong lòng, nên ta không thể nhận một xu nào được. Cát Vũ thấy hiệu trưởng Vương cô chấp như vậy thì cũng không khuyên nhủ gì, đành phải nhận lấy khoản tiền đó. Thật ra hiệu trưởng Vương không hề bị thiệt thòi. Ông giúp nhà họ Trần một chuyện lớn như vậy, chắc chắn nhà họ Trần sẽ ghi nhớ ân tình của hiệu trưởng Vương. Triệu phú như nhà họ Trần tùy ý mà tài trợ cho trường đại học Giang Thành chút tiền cũng được lợi không hề nhỏ rồi. Hơn nữa, có thể kết thân với Trần Nhạc Thanh, ông cụ nhà họ Trần, thì mãi mãi không cần đắn đo về chuyện tiền bạc. Hai người tách nhau ở trường đại học Giang Thành. Cát Vũ cầm tấm thẻ ngân hàng 100 vạn đắc ý đi về phía tiểu khu cũ kỹ. Lúc đi qua một ngân hàng, hắn liền đến cây ATM rút ra 1 vạn tệ để mang theo bên người. Cát Vũ luôn để trong lòng về chuyện mình vẫn còn thiếu tiền nhà của Hoa Khôi Tô Mạn Thanh. Đợi đến khi về tới nhà trọ, hắn liền phát hiện ra Tô Mạn Thanh đang đợi mình ở trong phòng khách. Bây giờ đã không còn sớm nữa, Tô Mạn Thanh mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi, đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Trên bàn ăn bên cạnh còn đặt mấy món ăn. Mấy món này đều là do đích thân Tô Mạn Thanh nấu. Tài nấu nướng của nàng cũng không tệ, chắc là cố ý chuẩn bị cho Cát Vũ đây mà. Đợi đến khi Cát Vũ mở cửa đi vào, Tô Mạn Thanh nhất thời sáng mắt. Đôi mắt vốn đang buồn ngủ của nàng bỗng nhiên sáng rực, nàng vội hỏi: "Vũ ca, ngươi đi đâu vậy chứ? Tại sao muộn như vậy mới trở về?" Cát Vũ liếc nhìn Tô Mạn Thanh, mặc dù trên người nàng đang mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ vóc dáng uyển chuyển của nàng. "Sao vậy? Mới một lúc không nhìn thấy ta mà ngươi đã nhớ ta rồi sao?" Cát Vũ cười hì hì hỏi ngược lại. Tô Mạn Thanh đỏ mặt, xấu hổ nói: Ngươi đừng có nằm mơ. Ta vốn định ăn tối cùng với ngươi, để ngươi nếm thử tài nấu nướng của ta. Nhưng vừa tan học ta đã không nhìn thấy ngươi đâu rồi. Mà ngươi ngay cả điện thoại để liên lạc cũng chẳng có." Nhắc đến ăn tối, quả thực là Cát Vũ vẫn đang rất đói. Hắn bận rộn hơn nửa ngày trời mà chưa có hạt cơm nào vào trong bụng. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, hắn nhất thời thèm nhỏ dãi, vội vàng đi tới định ăn ngấu ăn nghiến. Tô Mạn Thanh ngăn hắn lại: "Ngươi đừng có ăn, đồ ăn đang nguội hết cả rồi, để ta đi hâm nóng lại đã." "Không cần đâu, làm vậy thực là rắc rối." Cát Vũ đã không kịp chờ đợi rồi, hắn nhất thời ăn ngấu ăn nghiến. Chẳng mấy chốc một bàn thức ăn đã bị quét sạch. Nhìn thấy Cát Vũ ăn sạch sẽ như vậy, Tô Mạn Thanh nhất thời tràn đầy cảm giác thành tựu. Ăn cơm xong, Cát Vũ liền lau miệng, rồi nhanh chóng lấy 1 vạn tệ kia ra, để xuống bàn, khẽ cười rồi nói: "Đây chính là tiền thuê nhà, người hãy nhận lấy đi." Tô Mạn Thanh thấy Cát Vũ lấy ra nhiều tiền như vậy, thì ngạc nhiên mà hỏi: "Sao ngươi lại có nhiều tiền như vậy chứ? Ngươi lấy ở đâu vậy?" "Ta tự kiếm được, chứ không phải là đi ăn cướp đâu." Cát Vũ đáp: "Không cần, ngươi cứ cầm về đi. Ngươi đã làm việc cực khổ như vậy cơ mà." Tô Mạn Thanh ân cần nhìn Cát Vũ rồi nói. Tâm trạng Cát Vũ đang rất tốt. Hắn vốn định trêu chọc Tô Đại Mỹ Nữ này một phen, nhưng trước mắt vẫn còn một chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm. Đó chính là linh xà có đạo hạnh 300 năm mà hắn đã thu phục từ trên người ông cụ Trần. Tối nay Cát Vũ phải nghĩ cách để mà luyện hóa linh xà đó thành yêu đan, sau đó ăn vào. Như vậy tu vi bản thân hắn sẽ được nâng lên một bậc. Thế là hắn không nhiều lời với Tô Mạn Thanh nữa. Sau khi ăn uống no say, hắn liền đi vào phòng của mình, rồi lấy tụ linh tháp ra. Tiếp theo hắn vươn tay mở nắp tụ linh tháp, cảm nhận được đạo hạnh của linh xà kia. Lúc khí trường lan tràn đến bản thân, trong lòng Cát Vũ nhất thời giật mình. Lần này hắn thực sự nhặt được một món hời to rồi.